Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng lại còn không biết cảm kích. Khóc cái gì? Lòng Tiêu tức giận hét lên. Hắn tức giận nắm lấy một cái tay của nàng, mạnh mẽ kéo đến hướng mình, kéo nàng ra khỏi góc giường. Động tác của hắn làm cho nàng phải kêu lên. Nam nhân đê tiện, buông ta ra. Nhất Thuần điên cuồng khóc. Không cần giả bộ, hắn tuyệt đối không thương Hoa Tiếc Ngọc. Nghiêng người tới trước mắt nàng, khuôn mặt hung ác nói, cũng không quên dùng vũ lực vuốt ve khuôn mặt của nàng. Chát. Bàn tay này tuyệt đối không có tác dụng gì đối với nàng. Cho tới bây giờ, từ khi đến nơi này cũng chưa có một ngày không bị bạt tai. Nàng đã sớm miễn dịch với nó. Hắn xoay người đi tới cửa, thị nữ bên ngoài lập tức cúi đầu cung kính mở cửa cho hắn ra. Đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Sau đó cũng không chần chừ mà bước ra khỏi cánh cửa. Ánh mắt cùng giọng nói của hắn, một khi hắn biết chuyện, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Cuộc sống sau này của nàng sẽ không tốt hơn rồi. Thực sự không nhớ rõ nàng đã đắc tội với hắn chỗ nào. Tại sao hắn lại đối với nàng như thế? Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì quá hư chuyện tốt với hắn sao? Nương nương, người muốn đứng lên sao? Thị nữ tiến lên cung kính hỏi. Ừ, giúp ta lấy nước, ta muốn tắm. Nàng mệt mỏi nói. Nàng có cảm giác thân thể thật bẩn, cũng nên tắm cho sạch sẽ đi. Một không nữ nhân đối với loại chuyện như vậy cũng không thể quên được, xem ra chính mình quá quê mùa rồi. Tắm? Thị nữ kia mặt nghi vấn nói lại lời của Nhất Thuần. Chính là tắm, lau người. Nhất Thuần lại giải thích, xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút. Nương nương, buổi sáng hoàng thượng đã phân phó tắm cho người sạch sẽ rồi. Thị nữ mặt không hiểu nói. Dài dòng. Nhất Thuần không chỉ nói giỡn, lại nổi lên một cái tính đại tiểu thư. Nương nương tha mạng, nô tỳ lập tức đi làm. Thị nữ sợ hãi quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Đứng lên, đi đi. Nhất Thuần thấy bộ dạng sợ hãi của nàng cũng có chút không đành lòng. Tạ nương nương. Thị nữ lập tức chạy ra ngoài làm việc. Nương nương, nước nóng chuẩn bị xong rồi, nô tỳ phục vụ người. Thị nữ đi đến bên cạnh Nhất Thuần nói. Không cần, người đi ra ngoài trước đi. Tắm xong ta sẽ kêu người. Nhất Thuần nhìn cô gái đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng nàng ta chắc cũng chỉ 12-13 thôi. Nàng thở dài đi về phía thùng gỗ. Ta thật thất bại. Nhất Thuần muốn đem y phục cởi ra, nhưng nhìn mãi cũng không hiểu được cái y phục cổ đại này như thế nào để cởi ra. Nàng hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng. Người đâu? Có nô tỳ. Thị nữ phía ngoài nghe được tiếng kêu lập tức chạy tới. Giúp ta cởi y phục đi. Nhất Thuần nhờ người ta giúp một tay nên lời nói rất nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng sớm đã nổi trận lôi đình. Nàng cảm thấy y phục nơi này thật phiền toái. Dạ. Thị nữ cẩn thận giúp Nhất Thuần cởi áo nới dây lưng. Làn da của nương nương thật tốt. Nàng ngồi trong một chậu làm bằng gỗ, nước vừa lúc im qua trước ngực của nàng, thanh âm của thị nữ phía sau vang lên. Có gì tốt? Nhất Thuần không cho là vậy liền nói. Thật sự rất trắng ạ. Thị nữ hâm mộ nói. Người tên gì? Nhất Thuần nhắm mắt chậm rãi hỏi. Hồi nương nương, nô tỳ gọi là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thông minh đáp lời, trong thanh âm không khó nghe ra nàng rất vui vẻ. Tiểu Cửu, người bao lớn, trong nhà cũng đều có người nào sao? Nhất Thuần lơ đãng hỏi, bắt đầu tra hộ khẩu. Hồi nương nương, Tiểu Cửu năm nay 13 tuổi. Tiểu Cửu từ 8 tuổi đã vào trong cung. Trong nhà có cha mẹ, còn có hai ca ca. Đại ca ca bị bệnh, không có tiền trị bệnh, liền đem Tiểu Cửu bán vào trong cung rồi. Tiểu Cửu vừa nói liền bắt đầu khóc. Rời nhà đã nhiều năm, nàng rất nhớ mọi người. Thật xin lỗi. Nhất Thuần nghe nàng nói liền có chút không đành lòng. Cái thời đại này thật kém cỏi đi, nàng ấy thật đáng thương. Nô tài không dám. Tiểu Cửu nghe Nhất Thuần nói xin lỗi nàng, liền vội vàng quỳ xuống nói. Vô tình nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi rồi, về sau không cần quỳ xuống được không? Nhất Thuần nói chuyện với Tiểu Cửu giống như là đang dỗ dành một tiểu hài tử vậy. Nương nương, không được. Tiểu Cửu quỳ trên mặt đất vẫn không dám đứng dậy. Ta nói được là được, đứng lên đi. Nhất Thuần tốt bụng nói. Này, khuôn mặt Tiểu Cửu có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ trên mặt đất đứng dậy. Tiểu Cửu bây giờ là giờ gì? Nàng thở thật dài một cái. Ở nơi này bên trong phòng thân không rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể nhìn có ánh sáng bên ngoài. Hồi nương nương, hiện giờ là giờ thân rồi. Tiểu Cửu nhẹ giọng nói. A, à, nhẹ gật đầu, trong lòng còn phải ở tính tính toán toán giờ thân rốt cuộc là mấy giờ rồi. Từ đầu đến một lần mới rõ ràng, bây giờ là khoảng 4 giờ chiều thôi. Nương nương, nô tỳ phục vụ người tắm.

Nhược Vân không kìm hãm được, liền vuốt ve mái tóc của Nhất Thuần. Ừ. Nhất Thuần chỉ là nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ở hiện đại, nàng có thợ cắt tóc riêng, làm tóc theo định kỳ, điều kiện ở đây sao có thể so sánh bằng. Đứng dậy bước ra cửa, mặt trời đã ngả về tây, ngọn thải hà đêm cũng nhuộm thành màu đỏ, thật rất xinh đẹp, rất hùng vĩ. Vườn phía trước là một mảnh rừng trúc, làm cho người ta nhớ tới vườn hoa Tiêu Tương. Đi tới dưới tảng cây thu thiên bên ngồi lên, hưởng thụ gió đêm thổi vào mặt mát mẻ vô cùng. Tiếng gì vậy? Mới vừa trong rừng truyền đến tiếng gào thét vang lên, Nhất Thuần cảnh giác hỏi. Là người trong lãnh cung, nương nương nếu người sợ thì chúng ta đi vào phòng đi. Xem ra loại thanh âm này họ giống như là rất không chấp thuận. Phía trước là lãnh cung? Nhất Thuần nhíu mày hỏi. Đúng vậy nương nương. Mộng Phàm vừa đẩy dây đu vừa trả lời nàng. Nhất Thuần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cái này là Long Tiêu muốn chơi nàng. Ta đói bụng, khi nào có thể ăn cơm? Nhất Thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn họ nói. Nương nương, tối nay người thị tẩm, cho nên cơm tối không thể ăn. Nhược Vân giống như đối với tiểu hài tử nói chuyện một dạng khéo léo. Cái gì? Nhất Thuần nghe được câu trả lời của Nhược Vân liền buồn bực. Nương nương, người vì cái gì mà phải chọc giận bệ hạ? Mộng Phàm nói ra nghi vấn trong lòng. Dịch bên ngoài bên đoạn kiều, tịch mịch mở vô chủ, đã là hoàng hôn một mình buồn, hơn lấy phong hòa mưa, vô ý khổ tranh xuân, mặc cho quần phương đố, thừa thớt thành buồn, nghiền làm bụi, chỉ có hương như xưa. Vấn đề này của Mộng Phàm khiến cho nàng nhớ tới thơ Lục Du. Nương nương có ý gì đây ạ? Nhược Vân không hiểu hỏi. Ý là một nhánh dã mai sinh trưởng ở đoạn kiều, cô đơn tịch mịch ra hoa, cũng không người thưởng thức. Mỗi khi sắc trời chìm về phía tây, nội tâm luôn luôn dâng lên cô độc lo lắng. Đặc biệt là khi trời mưa gió, không muốn hao phí tâm tư đi tranh đấu hương sắc, mặc cho bách hoa ghen tị. Đến khi héo tàn lại rơi rụng về cụi, trở thành cát bụi, chỉ có hương thơm y nguyên. Nàng vừa giải thích vừa suy nghĩ. À, thì ra là nương nương không thích bệ hạ. Tại sao vậy chứ? Mộng Phàm dáng vẻ ngu ngốc hỏi, khiến cho Nhất Thuần nhìn thấy thật muốn học máu. Trong đầu của ngươi có nhiều câu tại sao à? Nhất Thuần không nhịn được nói. À, Mộng Phàm cúi xuống, không có ở đây lên tiếng. Nhược Vân còn lại là len lén cười. Nghe nói hoàng thượng là bị tài hoa của nương nương làm cho say mê. Đại khái là biết tính khí của Nhất Thuần không xấu, liền can đảm mà nói. Điên rồ. Nghe nói như thế Nhất Thuần là muốn té ngã. Nương nương đàn một khúc chứ, nô tỳ đi lấy cầm cho người. Mộng Phàm tựa như hài tử kêu lên. Được. Nhất Thuần gật đầu đồng ý. Mộng Phàm vội vàng chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã ôm cầm chạy đến. Trong chốc lát, hơi thở vẫn còn chưa hô hấp lại như bình thường, có thể thấy tốc độ của nàng như thế nào. Khuôn mặt quen thuộc như người trong mộng. Người là người ta đã chờ đợi, cho dù nước mắt có bao phủ cả trời đất, ta sẽ không buông tay. Mỗi một khắc chịu đựng cô độc, chỉ vì ta từng chấp nhận cam kết, giữa ngươi và ta có một cảm xúc rung động. Yêu sẽ phải thức tỉnh, vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại. Sóng lên sóng xuống, thủy chung dứt khoát chân ái ước hẹn. Mấy phen đau khổ dây dưa, bao nhiêu đêm tối dãy rủa, nắm chặt đôi tay để ta cùng ngươi không bao giờ cách ly nữa. Trên gối tuyết băng phong yêu say đắm, thật lòng ôm nhau mới có thể hòa tan. Trong gió chập chờn trên lò hỏa, bất diệt cũng không nghỉ ngơi. Chờ đợi hoa nở xuân đi xuân lại tới, vô tình năm tháng cười ta mê. Tâm như sắt thép mặc cho thế giới hoang vu, tưởng niệm vĩnh tùy tướng, vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại. Sóng lên sóng xuống thủy chung, dứt khoát chân ái ước hẹn. Mấy phen đau khổ dây dưa, bao nhiêu đêm tối dãy rủa, nắm chặt đôi tay để cho người ta cùng ngươi không bao giờ nữa cách phân. Vui buồn năm tháng chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại. Ai cũng không có quên lãng cổ xưa lời thề. Nước mắt của ngươi hóa thành bay múa đầy trời thải điệp. Yêu là dưới cánh phong thái lưỡng tâm, tùy tướng tự tại bay. Vui buồn năm tháng chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại. Ai cũng không yêu có quên lãng cổ xưa lời thề. Nước mắt của ngươi hóa thành bay múa đầy trời thải điệp. Yêu là dưới cánh phong thái lưỡng tâm, tùy tướng tự tại bay. Người là thần thoại xinh đẹp nhất trong lòng ta. Phủ ở xây đàn, nhìn khuôn mặt hai đứa nhỏ đáng yêu.

Một trượng đánh xuống, một tiếng thét vang lên, thật khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Người nghe cũng không tự chủ được mà rợn cả tóc gáy. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nhất thần nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, chống lại tròng mắt của hắn, khóe miệng cười khổ. Chính thân nàng cũng khó bảo toàn. Người không nhẫn tâm sao? Long Tiêu nhìn dáng vẻ của nàng, chính là tình cảm tự nhiên lộ ra, cũng không phải là bộ dáng làm bộ làm tịch. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Ngươi là người, họ cũng là người. Một dòng lệ trên khuôn mặt nàng chảy xuống. Nếu như ngươi thành thật nghe lời, như vậy ta liền tha cho nàng ta. Hắn đưa ra điều kiện, hơn nữa khẳng định nàng sẽ đáp ứng. Một đời đế vương thế, nhưng dùng uy hiếp để khiến cho một nữ nhân nghe lời mình, thật đúng là mất mặt. Ta... Nhất thuần do dự, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài dần dần trở nên vô lực. Còn do dự, nàng ta sẽ không còn mạng. Nàng khẽ cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi. Tốt. Nhược điểm của nàng chính là quá mềm lòng. Bảo đảm về sau nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nghĩ tới những điều này, gương mặt Long Tiêu nở nụ cười. Dừng tay, tha cho nàng ta một mạng. Cắt chức làm thứ dân, không thể vào ở trong cung nữa. Không phải tha sao, còn phải cắt chức. Nhất thuần có cảm giác mình bị lừa, liền liều mạng hỏi ngược lại. Tội chết có thể miễn, còn những thứ khác ta cũng không có đáp ứng. Ánh mắt của Long Tiêu như muốn nói với nàng, nói nàng có chút lại được voi đòi tiên. Dù sao không chết được là tốt. Nhất thuần mệt mỏi lẩm bẩm nói, hiện tại tới hầu hạ chậm tắm rửa. Hắn ôm lấy nàng vào bồn tắm. Nàng lần đầu tiên hầu hạ người khác tắm, lại là một nam nhân. Suy nghĩ một chút liền giúp hắn trà lưng. Nếu có thể cứu sống một sinh mạng cũng đáng. Người mau trà ở những chỗ khác đi. Long Tiêu tức giận gầm nhẹ. Nàng cầm cái khăn rồi trà lưng cho hắn cũng mấy chục cái rồi. Cổ tay của nàng cũng dần dần biến thành đỏ tím. À, Nhật Thuần nghe lời rời đi nơi khác rồi lại bắt đầu chiến đấu. Người chưa từng giúp người khác tắm rửa sao? Long Tiêu thật muốn đưa nữ nhân này xé thành hai nửa. Hắn bị nàng khiến cho tức chết. Nói thật không có. Nhất thuần cũng đàng hoàng đáp lại. Hắn tức giận giống một câu. Nàng giống như là không nghe thấy, hoặc tùy tiện trả lời vừa. Hai người, người một lời ta một câu, rất ấm áp. Thời gian nhẹ nhàng qua đi. Cuối cùng vẫn là Long Tiêu giúp nàng lau sạch cả người, rồi ôm nàng trở về tẩm cung. Cổ đau quá. Nhất thuần xoa xoa cái cổ, nhẹ nhàng ngồi dậy, chuyển động vài cái. Nương nương người đã tỉnh. Nước cũng chuẩn bị xong, xin nương nương tắm rửa. Dung Nhi đi tới bên cạnh nàng nói, à, làm phiền. Nhất thuần theo thói quen liền nói. Bỗng nhiên tỉnh táo, nàng lại nhìn lại gian phòng quen thuộc. Theo bản năng nhìn xuống dưới, nàng hiện giờ không một mảnh vải che thân, khuôn mặt cũng đỏ lên đến mang tai rồi. Nô tỳ không dám. Dung Nhi nghe vậy, nàng khách khí như thế, trong lòng có chút biết ơn. Lời nói Dung Nhi là phát ra từ nội tâm cảm động. Quần áo của ta đâu? Nhất thuần cũng không muốn cùng các nàng khách khí nữa, vội vàng tìm y phục mặc vào. Bẩm nương nương, quần áo hôm qua người mặc đi tắm rồi, đây là mới sai người đưa đến. Đôi tay xinh đẹp nâng bộ y phục bằng lụa lên phía trước. Trước tiên tắm một chút đi. Nàng bây giờ cũng không muốn quản chuyện khác nữa. Lúc trước thân thể nàng như cây cột, không có việc gì làm liền tắm nắng giết thời gian. Đi tới cái thời không này, một chuyện hay làm nhiều nhất chính là tắm đi. Buổi sáng một lần, buổi tối một lần, buổi trưa cũng không có bỏ qua. Mỗi ngày trang điểm rồi ngồi đợi người truyền thị tẩm như vậy, cùng kỹ nữ có gì khác nhau? Chẳng lẽ nàng phải chịu cô độc suốt quãng đời cuối cùng sao? Đừng được, người tại sao lại ngồi trên đất rồi? Cẩn thận bị lạnh. Tối hôm qua mới vừa mưa to, bên ngoài tuy không lạnh, nhưng dưới đất vẫn rất ẩm ướt. Quan hệ của nàng cùng Mộng Phàm đã tốt hơn nhiều. Nàng ta to gan nói vậy cũng là do quan tâm nàng. Không sao. Ánh mắt của nàng không muốn mở ra miễn cưỡng nói. Nương nương. Mộng Phàm tăng thêm giọng nói, không buông tha giảng đạo. Đừng nói nhiều nữa. Nhất thuần không ngần ngại nói, giọng điệu tuy là trách cứ nhưng cũng mang theo vài phần sùng ái. Nương nương ở ngựa hoa viên hiện tại, hoa sen mở ra rất nhiều, chúng ta đi xem một chút đi. Mộng Phàm không để ý trách cứ, liền tiến lên khóa cánh tay của nàng. Hoa sen có cái gì hay? Thích thì ngươi chính mình tự đi. Nhất thuần tiếp tục ngồi trên mặt đất. Nương nương, người đáp ứng nô tỳ một lần đi. Không có chủ tử người, nô tỳ nào dám đi ạ? Thanh âm Mộng Phàm phát ra có chút mềm yếu. Thật là nàng chống lại không nổi. được rồi, ta đi là được rồi chứ gì. Thu hồi thanh âm mật ngọt của ngươi đi. Nhất Thuần miễn cưỡng đứng dậy, mắt bị ánh mặt trời chiếu vào khiến cho nàng có chút đau nhói, liền vịn vào người Mộng Phàm. Nương nương, người không sao chứ? Mộng Phàm lo lắng hỏi. Không có sao, ngồi lâu sẽ như vậy, không có gì. Nhất Thuần an ủi, sau đó liền đứng vững phủi nhẹ bụi bặm trên quần áo. Vừa ra khỏi cửa, Nhất Thuần liền hối hận. Nàng đã đi được nửa đường, bây giờ muốn bỏ cuộc cũng là hơi muộn một chút. Nhìn ao sen xa xa, bông hoa sen lộ ra nhẹ nhẹ lay động trong gió. Phía xa kia, một đám nữ nhân đang nhàn nhã, trang nhã mà ngắm sen. Trong cung này trừ hoàng thượng, còn có nam nhân khác sao? Nhìn xa, thấy một bóng dáng cao lớn ở trong đình, bên cạnh là một đám mỹ nhân đang đùa giỡn với nhau. À, nương nương, đó là thừa tướng đại nhân Lý Hưu Văn, tài hoa hơn người, cho tới nay chưa cưới vợ. Năm trước thái hậu đem Minh Trà công chúa gả cho thừa tướng đại nhân, nhưng nghe nói tiểu công chúa náo loạn, thiếu chút nữa thắt cổ tự tử, cho nên liền hủy bỏ rồi ạ. Cho nên Lý đại nhân cho đến nay vẫn chưa cưới vợ. Mộng Phàm vừa nói, khuôn mặt cũng nổi lên một tầng đỏ ửng. Nhất Thuần nhìn bộ dáng tư xuân của Mộng Phàm, không nhịn được liền bật cười. Nương nương, người cười cái gì ạ? Mộng Phàm thấy nàng cười, khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn. Ta nói nha đầu ngươi tư xuân, đem chuyện nhà người ta điều tra rõ như thế. Như thế nào, muốn đi làm thiếp à? Nhất Thuần nói gọn gàng, dứt khoát đánh thẳng vào lòng Mộng Phàm. Nương nương, người thật là quá mức. Trong cung này ai cũng đều biết rõ nha. Mộng Phàm tức giận, thẳng dậm chân nói, xoay người chạy thật xa. Nhất Thuần cười đến mức muốn gãy cả lưng rồi, thật vất vả mới ngưng cười được. Đừng đi nha, mau trở lại đây. Nương nương phải nói xin lỗi. Mộng Phàm nghe được tiếng la, dừng bước, bộ dạng như một đại tiểu thư nói. Ok, ta nói xin lỗi. Nhất Thuần cố nín cười, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Cái này còn được. Mộng Phàm ngẩng cao đầu lên, đối với Nhất Thuần hồ ngôn loạn ngữ, luyện mãi cũng đã thành thói quen rồi. Đi thôi, đến đỉnh kia nghỉ ngơi một chút. Chỉ có một góc khuất nhất trong đỉnh trống trơn, không có người nào. Nhất Thuần đi đến đó, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mấy nữ nhân kia, lại càng không muốn cùng các nàng xảy ra tranh chấp. Nàng có thể cảm thấy sau lưng có người đang nói xấu mình. Bất quá Nhất Thuần tựa như không nghe thấy, chạy thẳng tới đình. Nương nương so với họ tốt hơn nhiều. Mộng Phàm bất bình thay nàng, lại càng không hiểu sao Nhất Thuần lại sợ họ như vậy. Rõ ràng hoàng thượng rất sủng ái chủ tử của mình, người còn sợ gì đây? Không cần nói như vậy, cuộc sống ở nơi này xa hoa giống như bị nhốt trong một cái lồng lớn, không thể tự do sống quãng đời còn lại, thật là thương tâm nha. Ai, Nhất Thuần không chỉ có thở dài, không biết đến lúc nào nàng mới có thể rời khỏi đây, xem một chút những chỗ khác. Nương nương, Mộng Phàm sợ nhất khuôn mặt lúng túng, bộ dạng thương tâm của nàng. Không sao. Cho nàng một nụ cười. Nương nương mau tới đây. Mộng Phàm chạy tới trước mặt Nhất Thuần thúc giục. Đừng la nữa, tài ta cũng muốn thủng rồi đây này. Đi vào đình, một làn gió nhẹ lướt qua, xen lẫn mùi hương mát mẻ của hoa sen, làm cho tâm tình người ta thanh thản hơn nhiều. Nương nương, nơi này có đàn, người đánh một khúc được không? Mộng Phàm kéo tay áo Nhất Thuần năn nỉ như một đứa trẻ. Đây là của người nào bỏ lại, chúng ta không nên đụng đến, nếu không chủ nhân của nó biết sẽ tức giận đấy. Cái đàn này sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tốt nhất là không nên đụng vào, nàng không muốn gặp phiền toái. Nương nương, Mộng Phàm không buông tha, tiếp tục quấy dày ý chí của nàng. Đến đây đi, thay ta ngồi xuống nghe một chút âm thanh khi sen nở. Lôi kéo Mộng Phàm đến ngồi xuống, nàng đem chiếc giày dưới chân cởi ra, đôi chân nhẹ nhàng quấy động sự yên tĩnh của mặt hồ. Nương nương à, người mau đeo hài vào đi. Nhìn động tác lớn mật kia của Nhất Thuần, sắc mặt Mộng Phàm biến đổi, trở nên khẩn trương và nóng nảy hơn, không ngừng nhìn xung quanh đình. Thế nào, hiện tại không nên nghĩ đến cái nghi lễ phiền phức kia, huống chi chúng ta ngồi ở một góc sẽ không có người phát hiện. Nàng kéo tay Mộng Phàm vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn rồi nói. Bàn chân của mình ở cổ đại cũng chỉ được để cho trượng phu nhìn. Đạo lý này Nhất Thuần biết, chỉ là nhìn thấy chỗ này vắng vẻ ít người đi tới, huống chi nàng căn bản không sợ bị nam nhân nhìn thấy. Này, sắc mặt Mộng Phàm thoáng khá hơn một chút, nhưng đi theo một chủ tử lớn mật như vậy, nàng vẫn là phải luôn lo lắng đề phòng sống qua ngày. Bao đi lên cho chậm. Long Tiêu cắn chặt răng, cơn xanh trên trán hiện lên,